Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 269, chương 267, Đấu Đan Đại Thắng Lục Tường lại ra tà ác thủ pháp. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ Hoàng Gia Tử Trúc Lâm Trung một đám đan sư. Lòng đầy căm phẫn nhìn chăm chú vào giữa sân hai người. Một cái là ngay từ đầu làm cho bọn họ hoài nghi Trường Không Vô Kỵ. Một cái là nghịch thiên ma đan Lưu Lục Tường. Lúc này, này đó đan sư, tất cả đều vì Trường Không Vô Kỵ khuyến khích lên. Rốt cuộc cái kia Lục Tường, căn bản là thay đổi chất, còn cùng nhau châm chọc sở hữu thuận lòng trời đan sư. Như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa. Càng đáng giận chính là, đan đỉnh tông chủ đều bại bởi hắn. Vãn hồi mặt mũi, tựa hồ cũng chỉ có thể ký thác Trường Không Vô Kỵ. Tiểu tử, ngươi nhất định phải thắng. Chính là, liền dựa ngươi, chúng ta duy trì ngươi. Lão đan sư nhóm, lớn tiếng kêu gọi, Trường Không Vô Kỵ trong lúc nhất thời. Thành hết thảy hy vọng, quan tài bên Lục Tường, lại là bĩu môi, hai mắt nhíu lại, vạn phần khinh bỉ nhìn Trường Không Vô Kỵ nói, tiểu tử, chớ có cho là có điểm thiên phú, được đến mấy cuốn viễn cổ đan pháp, là có thể tiếu ngạo luyện đan giới, ngươi tưởng thắng ta, còn kém xa lắm. Lục Tường khi nói chuyện, một tay vừa lật, hắn đan dược lại lần nữa hiện lên khi, thế nhưng cũng có ngũ thải quang mang, trải qua vừa rồi đánh nhau chết sống, đã cũng tấn chức tới rồi trên mặt đất bảo đan cấp bậc trung. Sở hữu đan sư, càng là nhíu mày lo lắng lên, nguyên bản liền như vậy lợi hại, hiện tại nâng cao một bước, Trường Không Vô Kỵ hành sao? Thượng trăm đan sư lo lắng chung, Trường Không Vô Kỵ khí phách ra tay, là ta kém, vẫn là ngươi kém. Chờ hạ ngươi sẽ biết, theo hắn nói âm rơi xuống đất, một tôn đỉnh lô, từ hắn đan điền chỗ, tung bay mà ra, này đỉnh lô vừa ra tới, liền đón gió mà trường, tiện đà hóa thành hơn 10 trượng lớn nhỏ, khí phách huyền phù trong hư không, đỉnh lô thượng viễn cổ phù văn, tang thương cổ xưa hơi thở, thẳng làm sở hữu đan sư, dục muốn cung bái chi. Thiên nột, này, này chỉ sợ thấp nhất cũng là thần khí đi. Xem mặt trên kia văn tự, quả thực trải rộng thiên cơ. Hảo hảo hảo, có này đỉnh lô, nhất định có thể ra tốt nhất đan dược. Đan sư nhóm hưng phấn kêu la lên, trách không được đan đỉnh tông chủ còn có Trần Hiển Đạo. Đều là như thế tôn sùng Trường Không Vô Kỵ đâu. Có thể có được loại này phẩm cấp đỉnh lô. Khẳng định cũng có vô thượng luyện đan pháp môn. Lúc này đầy thuận lòng trời luyện đan giả mặt mũi. Có thể nói là có hy vọng tranh thủ đã trở lại. Ân, đây là thiên đạo đỉnh. Quả nhiên lợi hại. Lục Tường thần sắc ngưng trọng tự nói một tiếng. Sau đó, ở mọi người ngưng thần nhìn chăm chú hạ. Trường Không Vô Kỵ nhanh chóng động thủ. Hắn hiện tại đã đem trình độ phát huy tới rồi cực hạn, một loại trên mặt đất phẩm đan dược tài liệu, bị hắn cấp tốc ném vào trong đó, vì bày ra thủ pháp cùng năng lực, ấn quyết tung bay, nham tương địa hỏa cũng ở đỉnh lô trung bay vút lên lên. Lần này, sở hữu đan sư càng là chấn động, kia nóng cháy không tầm thường địa hỏa, rõ ràng muốn so U Lan Ma chơi còn cường đại. Trường Không Vô Kỵ, thật là một cái thiên đạo sủng nhi a. Các loại thứ tốt, quá nhiều, luyện tài liệu, dung hợp đan dược, này hết thảy, Trường Không Vô Kỵ đều làm được thuần thục cực kỳ. Ở sở hữu đan sư Thanh Thanh kinh ngạc cảm thán hả? Hắn thế nhưng dùng so Lục Tường nhanh hơn gấp đôi tốc độ. Thành đan, lần này toàn lực phát huy. Thành đan thời điểm lực ảnh hưởng cũng là kinh người. Đỉnh lô khẩu chỗ, điên cuồng hấp thu thiên địa nguyên khí. Thậm chí thành tựu một cái thật lớn lốc xoáy ra tới. Kia nồng hậu thiên địa nguyên khí, gần như sương mù hóa tiến vào đỉnh lô chung. Càng quan trọng là, bầu trời còn có dị tượng tường vân hiện lên. Đây là thuận lòng trời luyện đan pháp. Truyền thuyết cảnh giới đều. Kết, thực trường không vô kỵ một tiếng sạch sẽ lưu loát hô quát. Đỉnh lô chung, đan dược đã là thành hình. Phanh tương đương, một tiếng thanh vang. Một quả trên mặt đất phẩm bảy màu đan dược. Bay vọt ra tới. Cái này hiện tượng. Làm trường không vô kỵ chính mình đều có chút cứng họng. Bảy màu, này hẳn là cái gì cấp bậc đâu? Tôn đan, thế nhưng là tôn đan tương đương, thiên nột. Trong truyền thuyết so bảo đan càng cường đại tôn đan a. Một chúng lão đan sư nhóm, dâu đều nhảy dựng lên. Bọn họ hiện tại không hề phong độ kêu la. Giống như là một đám nhi đồng phát hiện kẹo giống nhau. Trần Hiển đạo vị đại nhân vật này cũng nhịn không được trực tiếp nhảy lên. Trường không vô kỵ thiên phú thật là không gì sánh kịp, nghịch thiên đại tài. Lục Tường vào lúc này trên mặt toát ra không cam lòng thần sắc nói, bằng vào địa hỏa cùng đạo khí cũng bất quá áp ta một đầu thôi. Hừ, nga, vậy ngươi xem nói như vậy như thế nào đâu? Lục Tường xem khởi lạp không phục lắm. Trường không vô kỵ liền vào lúc này làm ra kinh người động tác, đôi tay ấn quyết tung bay, một cổ huyền lực dừng ở chính mình bảy màu tôn đan phía trên. Bảy màu quang hoa thế nhưng nháy mắt đã bị gọt bỏ lưỡng đạo đi, phẩm cấp đã về tới trên mặt đất bảo đan trình độ. A, ai nha, vì sao như thế? Này này này, tôn đan a, làm gì tước linh khí, lãng phí, quá lãng phí thật là. Đan sư nhóm quả thực điên cuồng. Tôn đan nói như vậy, mấy chục năm mới xuất hiện một lần, này loại thứ tốt thế nhưng trường không vô kỵ tước, bọn họ như thế nào có thể không táo bạo? Bất quá trường không vô kỵ theo sau khí phách giải thích nói, các vị không cần lo lắng, tương lai ta tất nhiên có thể thường xuyên ra tôn đan. Trước mắt, vẫn là hoàn toàn chinh phục nghịch thiên ma đan lưu vì thượng. Tại đây một khắc, mọi người ở hắn trên người thấy được vô cùng tự tin. Cùng vô hạn khả năng, này đó lão đan sư nhóm, tất cả đều bị năng lực của hắn cùng khí độ thuyết phục. Ngay từ đầu có nghi ngờ người, thậm chí hiện tại đều bắt đầu quở trách chính mình. Không ánh mắt. Thật là không ánh mắt, kiểu gì kỳ tài, thế nhưng hoài nghi nhân gia, mất mặt, ngươi thực hảo, khiến cho ta, lôi đình chém chết ngươi đan dược. Lục Tường tức giận mà nói, đôi tay một chút đẩy, bảo đan bạo hướng mà ra, một cổ lôi đình, càng từ này thượng hiện lên, bá đạo vô song, đan sư nhóm, tất cả đều ngừng lại rồi một hơi. Mấu chốt nhưng vào lúc này, mà trường không vô kỵ, một chút đều không khẩn trương. Hai tay của hắn chung, mấy đạo ấn quyết đã đánh ra. Trong miệng hét lớn một tiếng, thiên tâm luyện, thiên đạo đan pháp bảo nguyên có thể. Đây là hắn lần đầu sử dụng thiên tâm luyện đan tu này chiến đấu kỹ xảo. Bởi vì đan pháp tăng lên gian nan nguyên nhân, đa số thời điểm đều là khởi không đến tác dụng. Ở hôm nay cũng coi như là chân chính phái thượng công dụng. Ở mọi người kinh ngạc bên trong, hắn đan dược lăng không lượn vòng không ngừng trên 9 tầng trời, thế nhưng đã chịu hắn hấp dẫn, giáng xuống từng luồng thần bí huyền khí tới. Này đó huyền khí ở đan dược một bên hội tụ thành một đạo năng lượng cầu, theo sau ở trường không vô kỵ một cái đẩy đưa bên trong. Nét trực tiếp nghênh đón lôi đình đụng phải qua đi. Oanh, một tiếng vang lớn bạo liệt bát phương. Bạo lực lôi đình, thế nhưng bị năng lượng cầu tạc một cái dập nát. Sau đó, liên quan Lục Tường đan dược, đều phảng phất bã đậu giống nhau, bị nghiền áp thành bùn lầy. Thiên tâm luyện đan dược, nháy mắt xong ngược nghịch thiên ma đan lưu. Hoa, cường đại a, đây là trong truyền thuyết đan tu bí pháp. Ta thiên, có phải hay không thiên tâm luyện? Có phải hay không thiên tâm luyện? Thiên tài, kỳ tài a. lão đan sư nhóm càng là xôi trào. Có điều hiểu biết bọn họ cũng đoán được Trường Không Vô Kỵ pháp môn. Bọn họ lại xem Trường Không Vô Kỵ thời điểm, trong ánh mắt tất cả đều là ngôi sao nhỏ. Kia bộ dáng tựa hồ so nhìn thấy quang thân mình mỹ nữ còn muốn cơ khát. Đan đỉnh tông chủ lúc này cũng không khỏi gật đầu nói, quả nhiên lợi hại a. Đan pháp tu hành giới hy vọng. Trần Hiển Đạo mỉm cười nói, hắn trong lòng càng là quyết định muốn toàn diện duy trì Trường Không Vô Kỵ. Vô Kỵ ca ca, ngươi là vô địch tương đương, trùng nữ thanh âm cũng là không thiếu được tương đương, ha ha. Xem ra lúc này đây đấu đan, Trường Không Vô Kỵ quả nhiên được giải nhất. Thái tử gia cười khẽ, tuyên bố kết quả. Bất quá ở ngay lúc này, thất bại về sau, đầy mặt âm trầm Lục Tường bỗng nhiên động tác, hắn bàn tay vừa lật, quan tài thượng nhiều một cái thường thường tấm ván gỗ. Tấm ván gỗ thượng đồ vật làm toàn trường đan sư võ giả nháy mắt an tĩnh. Một khối bị đào không thi thể, chung quanh đặt các loại nhân thể khí quan, tâm, gan, tỳ, phổi, thận, kinh lạc, cốt cách, tròng mắt, hàm răng, đầu óc, vân vân, không dưới thượng trăm loại nhiều. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.